Thầm mến có chút phiền. Chương 16. An Hiểu Hiểu, ca rác của anh đâu? Trong điện thoại truyền đến thanh âm thiếu kiên nhẫn của Hạng Thanh Lỗi. Đã đưa tới, cô Nhược Nhược nói. Anh có thấy em đâu nào? Đồng sự không cho em lên, anh bảo thư ký xuống lấy đi. Thư ký không rảnh, em đưa lên đi, nói xong lập tức cúp máy. An Hiểu Hiểu ước gì có thể lấy điện thoại đập đầu chính mình, hôn mê liền quên đi, người này cũng quá không phân biệt rõ phải trái. Biết rõ mấy lời đồn đại vớ vẩn về hai người bọn họ ở công ty rất huyên náo ồn ào, còn cứng rắn muốn cô đem ca rác quái quỷ đến đây, anh thật sự là khinh người quá đáng a. Tiểu Chân, cô sắp xếp một chút, để tôi đi lên đưa đồ, không quá 5 phút tôi sẽ xuống. Tiểu Chân lộ ra ánh mắt thương hại, lập tức làm cho An Hiểu Hiểu lại muốn đập đầu tự vẫn. Hiểu Hiểu, tôi biết cô thực đáng thương, nữ nhân cam tâm bị đùa bỡn đến loại trình độ này còn không chịu thanh tĩnh, coi như là cái kỳ tích, nhưng mà cô không thể làm ảnh hưởng công tác của tôi nha. Cô nhanh chút đi đi, bằng không tôi thực sự sẽ kêu bảo vệ. An Hiểu Hiểu ở trong lòng hung hăng rủa mạ Hạng Thanh Lỗi, cắn răng chống đỡ tươi cười. Không bằng cô theo tôi cùng đi lên, hoặc là để bảo vệ đi theo. Hiểu Hiểu, tôi không giống cô, tôi thực sự cần công việc này, cô cũng đừng hại tôi. Tôi cũng rất muốn đi à. Cầu cô để cho tôi đem cái ca rác này đưa lên đi, tôi đưa xong sẽ đi ngay. Tiểu Chân ngắm cái ca rác màu lam trong tay cô, nội tâm thầm nghĩ, này không phải là tính vật đính ước đại bốt lưu lại cho cô ta chứ, cho nên mới muốn trăm phương nghìn kế sấm quan thông hành đi. Đã biết trả lại tính vật đính ước, xem chừng hẳn là bệnh điên đã trị được rồi. Tiểu Chân nghĩ nghĩ, thái độ mềm hóa, rốt cục nguyện ý cho đi, bất quá vì bảo đảm, cô vẫn là đi theo An Hiểu Hiểu cùng đáp thang máy lên tầng cao nhất. Đến tầng cao nhất, thấy nữ nhân viên của phòng thư ký nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái, An Hiểu Hiểu thực sự muốn tìm một cái lỗ mà trốn đi. Tiểu Chân thay cô gõ cửa, sau khi được cho phép, hai người một trước một sau vào văn phòng. Hạng Thanh Lỗi ngồi phía sau cái bàn, vừa ngước mặt lên, mắt phượng lạnh lùng sắc bén lập tức bỏ qua Tiểu Chân đi ở đằng trước, nhìn An Hiểu Hiểu lui về sau, thấp thỏm không yên. Còn không mau đem lại đây, Hạng Thanh Lỗi xem Tiểu Chân như không khí, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn An Hiểu Hiểu đang co đầu rút cổ. An Hiểu Hiểu im lặng, chậm rì rì đi qua, cách cái bàn, đem ca rác vẫn còn cuốn lại chỉnh tề đưa cho Hạng Thanh Lỗi. Hạng Thanh Lỗi chậm chạp không nhận lấy, khóe mắt hơi hơi cong lên, lộ ra ý cười xấu xa, An Hiểu Hiểu cảm thấy không ổn, đang muốn cấp tốc lui lại. Lại đây đeo giúp anh, Hạng Thanh Lỗi trước mặt Tiểu Chân ra lệnh cho An Hiểu Hiểu. Tiểu Chân lập tức hóa đá, An Hiểu Hiểu cắn môi dưới, ủy khuất đi qua, Hạng Thanh Lỗi an ổn thư thái ngồi trên ghế sofa, thoáng nâng lên cái cằm thon gầy, lộ ra hầu kết khiêu gợi. Tay nhỏ bé chậm rãi kéo cao ca rác sọc ngang, trái lật phải tìm, nhìn thế nào cũng không thấy vết bẩn, An Hiểu Hiểu hồ nghi trừng mắt phượng của Mỹ Nam Hồ Ly. Ca rác không bẩn mà. Đã dính một ít cà phê làm sao không bẩn, Hạng Thanh Lỗi rũ mắt nói. Ở đâu, An Hiểu Hiểu trợn to hai mắt, cố gắng tìm một lần nữa, rốt cục nhìn thấy một vệt cà phê nhỏ như hạt đậu ở chỗ rất kín. Thấy không? Cái này đâu tính là bẩn. Rõ ràng là không nhìn thấy, An Hiểu Hiểu thật muốn dùng ca rác treo cổ nam nhân này lên. Anh nói đổi thì đổi, em thật lắm lời. An Hiểu Hiểu rất quen thay anh cởi ra ca rác, đặt trên khuỷu tay. Lại một lần nữa thay anh đeo lên ca rác màu lam vừa mang đến. Cốt lắm, Hạng Thanh Lỗi mỗi sớm trước khi đi làm đều sẽ gọi cô dậy, vẫn là tự tay cô thắt ca rác cho anh mới bằng lòng. Mấy ngày gần đây làm nhiều thành quen, An Hiểu Hiểu thật dễ dàng đeo lên cho anh. Hạng Thanh Lỗi mỉm cười chăm chú nhìn cô, khuôn mặt tươi cười giàu dạt đắc ý, khó kìm lòng nổi khuynh thân hôn miệng cô thượng cười hình cung một cái, cô cả kinh che miệng lui về sau. Ánh mắt thoáng hướng qua bên cạnh, Tiểu Chân vẫn hóa đá tại chỗ như cũ, phỏng chừng không lâu nữa sẽ lưu truyền thêm một phiên bản bát quát mới cho xem, An Hiểu Hiểu thực sự rất muốn khóc nga. Thực ngoan, về nhà chờ anh tan tầm, Hạng Thanh Lỗi xoa bóp hai má trắng noãn của cô một chút, làm như không có việc gì trở lại bàn tiếp tục làm việc. Những lời này vừa nói ra, Tiểu Chân hung hăng hít một ngụm khí, lập tức giống như phát cuồng chạy vội rời đi, An Hiểu Hiểu vừa thấy cái bộ dáng kia. Chính là bộ dáng chuẩn bị trở về phòng tiếp tân tường thuật trực tiếp. Anh cố ý, An Hiểu Hiểu quay đầu trừng Hạng Thanh Lỗi. Hồ nháo cái gì? Mau về nhà đi, Hạng Thanh Lỗi cười trộm. Tại sao bảo em đem Carat cho anh? Họp liền họp, liên quan gì đến Carat? Tức giận sao? Đương nhiên tức giận, vì sao luôn muốn sai khiến em làm mấy chuyện kỳ quái này? Em là vợ của anh không nhờ em thì nhờ ai? An Hiểu Hiểu choáng váng, còn chưa có định thần, thắt lưng đột nhiên tăng một đạo sức nặng, thân mình bị Hạng Thanh Lỗi vừa ôm vừa bế ôm vào trong lòng. Chúng ta khi nào thì biến thành loại quan hệ này? Bên má cô nổi lên hai đóa mây hồng. Từ lúc em bước vào nhà anh đã bắt đầu, chúng ta chính là loại quan hệ này. Nhưng là chúng ta còn chưa có kết hôn. Sẽ nhanh thôi, Hạng Thanh Lỗi cười cười hôn đôi môi đỏ mọng của cô. Nhưng là, hai người không phải đã chia tay sao? Rốt cuộc là khi nào thì tiến triển đến bước này? Tuy không có nhưng mà, An Hiểu Hiểu bị Hạng Thanh Lỗi ôm vào trong lòng đã ý loạn tình mê, ngay cả khóe miệng cong lên hạnh phúc đã bao lâu cũng chưa phát hiện, càng hồn nhiên không biết các tầng lầu khác đã bắt đầu điên cuồng truyền lưu các phiên bản đồn đãi mới nhất. Không sai biệt lắm là nửa giờ sau, mọi người rốt cuộc kết luận, An Hiểu Hiểu lấy tự sát uy hiếp thành công, rốt cuộc như ý nguyện phù chính, Hạng Thanh Lỗi năm xưa bất lợi, chịu khổ vì bị nữ nhân điên phát rồ quấn quýt si mê. Mọi người không nhịn được cùng cảm thán, bi kịch a. Lại là mổ cái thần thanh khí sảng sáng sớm, An Hiểu Hiểu dựa má vào trên gối, thoải mái mái nằm mộng đẹp của cô, lại bị tiếng chuông di động thình lình làm cho bừng tỉnh. Chưa dậy sao? Hạng Thanh Lỗi cười cười hỏi. Cô ậm ừ hai tiếng, mí mắt không định mở ra. Còn không phải tại anh, ngày hôm qua ép buộc cô đến chết đi sống lại, hại cô hôm nay ngay cả trận bóng NBA trực tiếp buổi sáng cũng bỏ lỡ. Đem áo khoác đến đây giúp anh. Ngô, hôm nay ngày nghỉ không cần đi làm, đem đến đâu? Cô xoa bóp đôi má, bắt buộc chính mình thanh tĩnh. Bọn anh ở nhà hàng, em đến đây đi. Áo khoác ở đâu? Ngay trên sofa, nhanh chút, đừng để anh chờ lâu. Nga. Nô tính kiên cường An Hiểu Hiểu đã quen với việc đại lão gia vên mặt hất hàm sai khiến, cúp máy, cô xoa xoa đôi mắt, xoay người xuống giường, tùy tiện rửa mặt chải đầu một chút, thay đổi áo thun cùng quần jean đơn giản, cầm lấy cái áo khoác màu xanh lam trên sofa, tóm lấy tờ tiền giá trị lớn đại lão gia bỏ ngay tủ để giày, ra khỏi nhà bắt taxi. Ở chung đã 3 tháng, giữa hai người đã bồi dưỡng được vô số ăn ý, mỗi lần anh ở bên ngoài gọi điện về muốn cô đem đồ đến, hơn phân nửa là đã sớm có âm mưu, ngay cả tiền taxi đều đặt ở chỗ dễ thấy nhất, dụng ý cũng quá rõ ràng đi. Đến nhà hàng nổi tiếng xa hoa, An Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn quần áo trên người, do dự một lát mới bước vào. Hạng Thanh Lỗi ngồi ở trong cùng, không cần vẫy tay, ngoại hình tuấn mỹ xuất sắc cùng với cảm giác tồn tại mãnh liệt của anh, An Hiểu Hiểu xa xa liền nhìn thấy. Còn thực vô dụng bắt đầu phát bệnh háo sắc. Vừa nghĩ đến nam nhân hoàng mỹ này, mỗi lần làm ông chủ sai sử cô, đều sẽ khàn khàn giọng gọi một câu vợ yêu, cô cũng rất cam tâm làm phu nô, thật sự rất lộ. Cố tình lại yêu phải người này. Còn cách nào nữa đâu? An Hiểu Hiểu cười khổ thầm nghĩ. Sau khi đến gần, mới phát hiện ngồi cùng bàn còn có một người phụ nữ cao nhã phong thái yểu điệu, có người ngoài ở đây, An Hiểu Hiểu không dám lỗ mãng. Đưa áo khoác xong liền lặng lẽ chạy lấy người. Hạng Thanh Lỗi một tay đã đem cô kéo đến trên đùi, cái eo mềm nhũn bị anh ôm, muốn chạy cũng không được. Phát hiện người phụ nữ đối diện cao nhã mỉm cười đánh giá mình, An Hiểu Hiểu hai gò má nóng lên, dãy dụa muốn đứng dậy. Ngồi yên, đợi lát nữa té xuống anh cũng mặc kệ em. Hạng Thanh Lỗi âm thầm nhéo eo cô một cái, cảnh cáo cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Anh có khách, em về nhà trước, An Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói. Không quan hệ, không cần để ý đến tôi, người phụ nữ khoát tay, tươi cười không hề giảm, như là rất vừa ý khi nhìn hành động thân mật của hai người. Vị này xưng hô thế nào? An Hiểu Hiểu ngượng ngùng hỏi Hạng Thanh Lỗi. Ngoan, kêu một tiếng mẹ, người phụ nữ thay Hạng Thanh Lỗi trả lời. Nga, mẹ, má ơi! Suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra là Thái Hậu tới. An Hiểu Hiểu sợ tới mức nhanh chóng xoay người ngồi xuống, nghiêm chỉnh ngồi ở một bên ghế dựa. Thật ngoan, mẹ Hạng cười cười, thuận tay từ trong cái ví lóng lánh trên đùi lấy ra hồng bao dày kinh người, không hề ngượng tay đưa cho An Hiểu Hiểu. Đến, lễ gặp mặt, con nhận đi. Thái hậu ban thưởng, không thể không nhận, An Hiểu Hiểu trong lòng run sợ nhận lấy hồng bao, một bên Hạng Thanh Lỗi xem cô khó có khi nghe lời như vậy, ngứa tay lại vỗ nhẹ cái má trắng noãn của cô một cái. Hạng mẫu tao nhã hớp một ngụm cà phê, chậm rì rì hỏi, cũng tới lúc nên đem hôn lễ làm cho xong đi. An Hiểu Hiểu nghe vậy hoàn toàn hóa ngốc, còn lại Hạng Thanh Lỗi cười cười nói, không bằng mẹ giúp chúng con chọn ngày đi. Chúng con đỡ phải vì chuyện này mà ầm ĩ không ngừng. Bọn họ khi nào thì vì chuyện này mà ầm ĩ không ngừng. Trừng mắt nhìn Hạng Thanh Lỗi trợn mắt nói dối, An Hiểu Hiểu hoài nghi chính mình có phải hay không từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc, đã đánh mất một đoạn trí nhớ rồi. Gặp Hoàng đế gia cùng Thái hậu hòa thuận bàn bạc việc tổ chức hôn lễ, tiểu cung nữ bị ném ở một bên hoàn toàn là dư thừa, hảo vô tội hảo ủy khuất. An Hiểu Hiểu không nhịn được, giật nhẹ tay áo Hạng Thanh Lỗi, nhỏ giọng hỏi, chúng ta đã bàn chuyện kết hôn khi nào? Hạng Thanh Lỗi mắt phượng nhìn cổ tay, cười nói, anh đưa lễ vật cầu hôn em đều đã nhận rồi, còn muốn chối. Gì? Lễ vật cầu hôn, An Hiểu Hiểu cả người đều choáng váng. Em nhận khi nào? Em thế nào không nhớ rõ? Hạng Thanh Lỗi gõ cái trán cô một cái, cầm lấy áo khoác cô đem đến, từ trong túi áo lấy ra một hộp gấm, An Hiểu Hiểu hai mắt trợn trừng, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra. Anh bỏ thứ này vào khi nào thế? An Hiểu Hiểu lên án. Là em mang đến, làm sao lại hỏi anh? Hạng Thanh Lỗi cười đến như một xuân phong. Oan uổng a, cô căn bản là bị tính kế có được không? An Hiểu Hiểu phẫn hận bất bình trừng anh, Hạng Thanh Lỗi không chút bị ảnh hưởng, thuận tay mở ra hộp gấm, bên trong là một chuỗi trân châu mượt mà tuyết trắng, châu nối tiếp châu, ở giữa là một viên kim cương lung linh, còn là hình trái tim. An Hiểu Hiểu đã yêu thích sợi dây chuyền này từ ánh mắt đầu tiên, hai mắt đầy lửa giận ban đầu liền lóe lên hào quang vui mừng. Đợi chút, dây chuyền trân châu. Chẳng lẽ là sợi dây chuyền trân châu bị cô làm mất trong truyền thuyết? Cô tìm vài tháng, thế nhưng hiện tại đang êm đẹp nằm ở trong hộp, này là thế nào? Không vui sao, Hạng Thanh Lỗi khóe mắt cười đến cong cong, nhìn thấu suy nghĩ trong mắt An Hiểu Hiểu, rõ ràng là tặc tặc cười gian, cười dâm đảng, cười trộm. An Hiểu Hiểu im lặng, gật gật đầu hào phóng thừa nhận. Thích, sau đó hai tay đưa lên trước, chờ Hoàng đế gia tự tay ban thưởng. Hạng Thanh Lỗi lấy ra dây chuyền, tự mình giúp cô đeo, cuối cùng, còn nhẹ nhàng hôn bên gáy cô. An Hiểu Hiểu nhẹ vỗ về trân châu trên cổ, lộ ra ngượng ngùng cười yếu ớt, thẹn thùng thấp hỏi, em đeo có đẹp không? Đẹp lắm, Hạng Thanh Lỗi ánh mắt sủng nịch, tươi cười ấm áp, sờ sờ đầu cô, như là chủ nhân ở vỗ về sủng vật. Mẹ Hạng cười nói, tốt lắm, hôn lễ làm nhanh lên. Đỡ phải hứng mấy tin đồn làm lòng người hoảng sợ. An Hiểu Hiểu nghe xong thật sự cuống bách, không cần đoán cũng biết Thái hậu chỉ lòng người hoảng sợ là vì cái tin đồn kia, còn không phải chính là bi kịch nữ nhân điên quấn quýt si mê Hạng Thanh Lỗi, viên chức ở công ty vẫn bàn như mở chợ. Ân, nhanh làm thôi, An Hiểu Hiểu dùng sức gật đầu, sờ sờ dây chuyền trân châu trên gáy, ngọt ngào nở nụ cười. Mấy động tác nhỏ liên tiếp này, Hạng Thanh Lỗi đương nhiên không bỏ qua, nghi ngờ cùng bất an lâu nay, rốt cục trở thành hư không, An Hiểu Hiểu rốt cục bị anh gắt gao nắm giữ, tâm rốt cục thoát không khỏi bàn tay anh. Ban đêm, An Hiểu Hiểu thế nào cũng không chịu tháo ra dây chuyền trân châu, ngay cả lúc lửa nóng triền miên còn không quên nhắc nhở Hạng Thanh Lỗi đừng làm hỏng dây chuyền, chọc Hạng Thanh Lỗi phát ghen. Ô, nhẹ một chút An Hiểu Hiểu ôm đặt thân thể cường tráng trên người, hai chân trắng noãng kẹp chặt eo mông Hạng Thanh Lỗi, để cho anh có thể đem vật nóng to lớn thâm nhập càng sâu. Thích anh như vậy với em không? Hạng Thanh Lỗi cắn hôn tuyết nhũ rung rung, liên tiếp tập kích chỗ mẫn cảm của cô, làm cho cô không rảnh phân tâm mà vuốt ve dây chuyền. Em yêu anh, Lỗi, thực sự rất yêu anh, An Hiểu Hiểu biết đây mới là lời anh muốn nghe, tận lực dùng giọng nói ngọt ngấy dâm mị lớn tiếng ngâm nga. Anh cũng yêu em, Hiểu Hiểu, Hạng Thanh Lỗi cảm thấy mỹ mãn. Ở trong cơ thể cô tận tình phóng thích chính mình, cảm thụ hoa tâm ướt át. Tâm liền co rút lại. Cao trào chậm rãi tan ra, bình tĩnh trở lại, hai thân mình còn ôm lấy nhau, An Hiểu Hiểu mê loạn ý thức dần dần hấp lại, cô giật giật, dãy dụa muốn anh rời khỏi cơ thể mình. Em lấy cái này, anh đi ra ngoài trước đi, An Hiểu Hiểu đẩy đẩy bả vai Hạng Thanh Lỗi, hơi thở vẫn cứ có chút suyễn. Hạng Thanh Lỗi không quan tâm cô, mông cố ý động vài cái. Chọc cô yêu kiều khinh ngâm không ngừng. Chờ một chút em muốn lấy lễ vật cho anh. Vừa nghe đến hai chữ lễ vật, Hạng Thanh Lỗi quả thực dừng lại động tác xâm nhập lần hai, phân thân vẫn cứng rắn như cũ quyến luyến rời khỏi hoa tâm ướt át, làm ẩm ướt một mảng đệm giường. An Hiểu Hiểu lõa thân mình đứng lên, từ trong ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra một cái túi giấy, sau đó trở lại trên giường, còn chưa có nghĩ ra phải giải thích thế nào về lễ vật này, đã bị Hạng Thanh Lỗi đoạt lấy. Giấy gói nhanh chóng bị bóc ra, hộp gấm lam nhung bên trong dần lộ ra, ánh mắt Hạng Thanh Lỗi dần dần hiện lên ánh sáng nhu hòa. An Hiểu Hiểu hai tay che lại khuôn mặt đỏ bừng. Cái này so với Montblanc bình thường anh vẫn đeo không thể so sánh, nhưng mà cũng là em dùng 2 tháng tiền lương để mua. Cái túi này nhìn thật quen mắt, em mua khi nào vậy? Hạng Thanh Lỗi nhớ ngày đó hai người tan rã trong không vui, An Hiểu Hiểu chính là cầm chặt túi giấy này rời đi. Chính là, ngày chia tay đó, An Hiểu Hiểu xuyên thấu qua khe hở ngón tay vụng trộm xem xét anh, quan sát phản ứng của anh. Vì sao đưa cái này cho anh? Hạng Thanh Lỗi biểu cảm không nhìn ra hỉ giận, chính là ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô. Bởi vì, Thường Nhạc nói, tặng đồng hồ chính là muốn nắm giữ thời gian của người kia, bá chiếm mỗi phút mỗi giây của đối phương, cho nên em, quá mất mặt nha, cô không nói được nữa à. Em tưởng nắm giữ thời gian của anh, muốn bá chiếm mỗi phút mỗi giây của anh. Hạng Thanh Lỗi mắt phượng hơi hơi si ngốc, phi thân đè lên người An Hiểu Hiểu không hề phòng bị. Khuynh thân hôn cô đến ý loạn tình mê, hồn phách phi thật xa, cả trái tim đều thùng thùng đập loạn. Anh không cách nào hình dung nỗi kinh ngạc cùng vui mừng như điên trong lòng, chỉ có thể thông qua hành động để biểu đạt. An Hiểu Hiểu này thật sự là chỉnh ảnh thảm mà. Nếu ngày đó cô sớm một chút lấy ra lễ vật, sớm một chút nói rõ ràng tâm ý của cô, anh làm gì phải đi một vòng lớn như vậy mới đem được cô đến bên người. Anh không vui sao? An Hiểu Hiểu cắn cắn môi sưng đỏ. Mắt to ánh lên vô tội. Hạng Thanh Lỗi không hề chống đỡ được biểu cảm đáng yêu như vậy, tiến vào cơ thể ấm áp ẩm ướt của cô một chút, hàm trụ vành tai, nỉ non nói lời yêu ngọt ngào. Sau này mỗi phút mỗi giây của anh đều là của em, mỗi phút mỗi giây của em cũng đều là của anh. An Hiểu Hiểu mặt đỏ tim đập, hai tay trắng miệng ôm chặt Hạng Thanh Lỗi, thuận theo gật gật đầu, kéo mặt anh xuống, chủ động hôn lên môi cười của anh. Ai? Thầm mến thực sự thực đáng ghét, nhưng là phiền não rồi cũng đến ngày ngọt như mật. Về phần 832 nguyên đáng chết kia, mượn sợi dây chuyền trân châu này gán nợ đi, thật sự rất có lời, ha ha. Hoàng.